Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1442, chương 1440, gặp lại cố nhân. Nghe ta nói lên chuyện này, kia Tăng Thế Trung tựa hồ còn có chút không quá tin tưởng. Kinh ngạc nói, cái gì, kia Hoa Khê bà tử bị các ngươi giết đi. Thế nào, Tăng lão không tin. Quỷ môn trại một cái đại trưởng lão ngay tại bên người chúng ta. Là hắn đưa chúng ta ra quỷ môn trại. Hắn có thể làm chứng. Ta nói, kia Tăng Thế Trung hít vào một ngụm khí lạnh. Còn chưa rõ tới là thế nào một chuyện. Trầm ngâm chỉ chốc lát lại nói. Nói như vậy, kia quỷ môn trại là không cần vây quét rồi. Không cần, Hoa Khê bà tử đã chết. Quỷ môn trại nguyện ý thần phục. Lại ra tay liền có chút không quá địa đạo đi. Ta nói, Tăng Thế Trung nhẹ gật đầu. Trầm giọng nói, việc này không thể coi thường. Ta muốn cùng mặt trên người thông báo một tiếng. Nhìn xem chuyện này đến tột cùng làm như thế nào xử trí. Đúng, Lý Cục trưởng cũng ở chỗ này. Ngươi bây giờ cũng có thể cùng hắn liên lạc một chút. Lý Chiến Phong vậy mà cũng tự mình tới. Trước. Hắn hiện tại thế nhưng là tỉnh Thiên Nam cục đại lãnh đạo. Vậy mà cũng sẽ tự mình đến đây. Đây là ta không có nghĩ tới. Hắn bây giờ nói chuyện tương đối có phân lượng. Chuyện này ta đến tìm hắn nói chuyện. Rất nhanh, ta lấy ra điện thoại. Khởi động máy, sau đó cho Lý Chiến Phong gọi một cuộc điện thoại ra ngoài. Vừa mới thông qua, bên kia hắn liền nhận điện thoại. Vừa lên đến liền kích động nói. Tiểu Cửu, các ngươi ra tới rồi. Ta lên tiếng, hỏi hắn ở đâu. Hắn nói với ta ngay tại này rừng già chung quanh. Ta nói với hắn ta tại Tăng Thế Trung chờ đợi nơi này. Hắn rất nhanh liền cúp điện thoại. Nói nửa giờ sau liền chạy tới nơi này. Để cho chúng ta hắn một hồi. Ở đây, cùng Tăng Thế Trung lão gia tử hàn huyên một hồi. Thời gian bất chi bất giác liền đi qua. Sau nửa giờ, Lý Chiến Phong quả thật mang theo mấy người hấp tấp chạy tới. Đem ta kéo đến vắng vẻ địa phương. Bắt đầu hỏi thăm về ta lần này quỷ môn chạy hành trình gặp được sự tình. Ta đơn giản cùng Lý Chiến Phong nói một lần tình huống. Trong đó hung hiểm, nghe Lý Chiến Phong thẳng hút hơi lạnh. Hắn cũng biết này Hoa Khê bà tử khó chơi. Không nghĩ tới vậy mà khó chơi đến loại tình trạng này. Còn vận dụng cửu thiên huyền lôi oanh sát. Mới diệt toàn bộ lão yêu bà tử. Bất quá bây giờ quỷ môn trại đại vu sư đã đổi thành Âu Dương Hàm. Đây là duy nhất đáng được ăn mừng sự tình. Lý Chiến Phong cũng quyết định tự mình đi tới quỷ môn trại. Cùng Âu Dương Hàm tiến hành câu thông hiệp thương. Thương định cụ thể công việc. Có một chuyện. Ta chuyên cùng Lý Chiến Phong nói một lần, liền nhất quan đảo khống chế Hạ Huyết Vu trại lôi kéo quỷ môn trại sự tình. Gần nhất quan đảo hoạt động tương đối thường xuyên, nhất là kia Bạch Phật Di Lặc mượn xác hoàn hồn sau. Nhất quan đảo đi đường đi liền càng dã một ít, khẳng định có toan tính mưu, đằng sau còn sẽ có đại động tác. Đối với cái này... Lý Chiến Phong cũng là 10 phần lo lắng, nhưng lại cũng 10 phần bất đắc dĩ. Kia mượn xác hoàn hồn sau Bạch Phật Di Lặc đến tột cùng giấu ở địa phương nào. Đến bây giờ đều không có cái gì mặt mày. Theo thời gian càng về sau kéo dài, đối với chúng ta bên này thì càng bất lợi. Bây giờ quỷ môn trại bởi vì Hoa Khê bà tử sự tình. Cùng Huyết Vu trại kết thù oán. Càng đem kia Huyết công tử trọng thương, Huyết Vu trại chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, tất nhiên còn sẽ tới tìm quỷ môn trại phiền phức. Đối với Huyết Vu trại, Lý Chiến Phong cũng có chút nghe nói, bất quá cái kia thần bí Huyết Vu trại cũng không ở trong nước, mà là tại sao quốc, núi cao đường xa, bên này cũng là ngoài tầm tay với. Ta cùng Lý Chiến Phong nói chuyện này. Cũng không phải là muốn hắn đối Huyết Vu trại như thế nào. Mà là muốn để bọn họ đề cao cảnh giác. Đề phòng Huyết Vu trại người tới. đối hiện nay quỷ môn trại bất lợi. Chuyện này, Lý Chiến Phong ngược lại là có thể làm được. Câu thông ban ngành liên quan, đối sao quốc bên kia tới người chặt chẽ đề phòng chính là. Cũng có thể tại quỷ môn trại chung quanh thiết trí vọng gác chạm gác ngầm. Chuẩn bị tùy thời chi viện. Việc này, ta cũng không cùng Âu Dương Hàm nói. Vốn dĩ hắn liền không thế nào muốn làm kia quỷ môn trại đại vu sư. Nếu là hắn biết còn có một tên kình địch, chuyện này liền càng khó thực hiện. Nhưng là hiện tại gạo sống đã luộc thành cơm chín. Đại vu sư nghi thức đều tiến hành xong. Âu Dương Hàm hối hận cũng không kịp. Nói thật, chuyện này ta làm có chút phúc hắc. Trước đó Âu Dương Hàm cũng không biết quỷ môn trại đã đắc tội huyết vu trại như vậy một cái cường. Đại đối thủ Lý Chiến Phong nếu như có thể tự mình đi qua. Vừa vặn cùng hắn câu thông một chút chuyện này, mà chúng ta một đoàn người, từng cái mang thương, liền không ở nơi đây dừng lại. Hòa tích dịch đã tới tay, chúng ta nhất định phải nhanh chạy về Thiên Nam Thành, đem hoa bì tích dịch đưa đến Tiết gia. Cho Tiết tiểu thất trị liệu chân tổn thương. Hắn cái chân kia nguyên nhân bắt nguồn từ ta. Nhiều năm, mỗi lần nhìn thấy Tiết tiểu thất què lấy chân đi đường, trong lòng ta thì trách khó chịu. Lần này cuối cùng là chấm dứt một cái trong lòng họa lớn. Cùng Lý Chiến Phong câu thông xong chuyện này sau, liền làm kia quỷ môn trại đại vu sư mang theo Lý Chiến Phong còn có mấy cái tổ điều tra đặc biệt. Người vào quỷ môn trại, chúng ta một đoàn người thì tìm được trước đó nấp kỹ xe, trực tiếp lái xe trở về Thiên Nam Thành. Trên đường, ta đột nhiên nhớ tới một việc. Vốn dĩ đâu, đêm qua ta là nói cho bọn hắn mấy người theo Hoa Khê bà tử dẫn dắt người một đường đuổi theo. Khá lắm, lấy tới cuối cùng, bọn họ không có bất kỳ ai đến, ngược lại là lưu lại ta một người. Cùng kia Hoa Khê bà tử một mình phấn chiến, cuối cùng bị quỷ môn trại người cho vây quanh, còn bị nàng bắt sống, đưa đến sơn động trong đi đốt ngũ độc cổ tôn. Ta liền muốn biết, đoạn thời gian kia bọn họ đều làm gì đi. Vừa nhắc tới chuyện này đến, bọn họ cũng là phiền muộn không được. Hòa thượng phá giới nói với ta, nguyên bản bọn họ là đuổi theo Hoa Khê bà tử đại bộ đội đi. Chỉ tiếc, bọn họ còn không có quấn ra quỷ môn trại. Ngay tại rừng trong gặp quỷ môn trại một nhóm người, liền cái bắt chuyện cũng không đánh, trực tiếp chỉ làm đứng lên. Lúc ấy, Hoa Khê bà tử mang đi quỷ môn trại 2/3 nhân mã. Trại trong còn thừa lại 1/3 người, trong đó cũng không thiếu cao thủ. Càng có hai cái đại trưởng lão tại trại trong. Đám người bọn họ đều bị kia quỷ môn trại còn thừa nhân mã cho vây ở nơi đó. Một phen tử chiến, mắt thấy cũng nhanh muốn đem quỷ môn trại còn thừa những người kia tất cả đều giết sạch. Lại gặp Hoa Khê bà tử mang đến đại đội nhân mã hồi viên, lập tức liền lâm vào một mảnh tử cục. Khi đó, ta vừa lúc bị mang vào sơn động, đi đốt ngũ độc cổ tôn. Bọn họ cũng hết sức tò mò, ta lúc ấy đi nơi nào, lại thế nào đem Âu Dương Hàm mang trở về. Ta cũng cùng bọn hắn nói một lần ta gặp phải, bị Hoa Khê bà tử bắt sống, cho ngũ độc cổ tôn. Mà kia ngũ độc cổ tôn liền Âu Dương Hàm, nghe bọn họ cũng là tấm tắc lấy làm kỳ lạ, khó có thể tin. Làm nửa ngày, ta so với bọn hắn thảm nhiều, chính là kém một chút liền đốt kia ngũ độc cổ tôn. Mà Âu Dương Hàm thân thế ta cũng cùng bọn hắn nói một lần, bọn họ đến tận đây mới biết được vì cái gì Âu Dương Hàm cuối cùng làm này quỷ môn trại đại vu sư. Một đêm kinh tâm động phách, đám người tất cả đều đánh mơ hồ. Nếu không phải ta lúc ấy mang theo Âu Dương Hàm xuất hiện ở quỷ môn trại, bọn họ những người kia đoán chừng một cái đều không thừa nổi. Bởi vì mỗi người đều chiến đấu đến cực hạn, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục